Trong lòng Hướng Nhật kêu khổ không ngừng, chính mình cũng không phải ra ngoài lêu lổng, mà là vì đi giúp Thư Dĩnh giải quyết vấn đề của công ty mẹ con họ. Nhưng nguyên nhân này khẳng định là không thể lấy ra giải thích, nếu không hậu quả sợ rằng so với lý do bịa đại lúc trước còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt, Hướng Nhật lại có chút không cam lòng hỏi, có thể nói cho anh biết một chút không? Cái ngôi sao kia tên gì, có thể khiến các em vì hắn mà cố gắng đi cổ vũ thế? Hướng Nhật biết mấy vị đại tiểu thư này đều không có sở thích theo đuổi ngôi sao, hắn rất muốn biết, đến cùng là ai mà có thể khiến các nàng hứng thú. An Tâm cười thần bí, lại nói tiếp, nàng cũng là bạn học trung học trước kia của Sở Sở, Lạc Phi Tử. Trong lòng Hướng Nhật vừa động, liền thốt ra, vừa là bạn học trung học của Sở Sở đồng thời là ngôi sao, hắn chỉ biết một người, đó chính là Lạc Phi Tử tiểu thư đã gặp qua mấy lần, anh cũng biết. An Tâm ngạc nhiên, sở dĩ phải giả ma giả quỷ chính là vì để tăng lên sự tò mò của nam nhân, sau đó đợi đến khi hứng thú lên đến cực điểm sẽ một hơi nói ra. Cũng không ngờ đến là chính nam nhân lại tự nhiên sớm biết rõ, điều này làm cho nàng có cảm giác đánh vào bông, rất buồn bực. Phải biết rằng, nàng cũng là ngày hôm qua trong khi nghe Sở Sở bên cạnh xem áp phích nói thì mới biết thần tượng ngôi sao này chính là bạn học trung học của Sở Sở. Nếu không với tính cách của hắn đối với ngôi sao không có chút hứng thú, như thế nào lại có thể đi xem buổi diễn ca nhạc nhàm chán vậy? Hướng Nhật đang muốn trả lời, Sở Sở ở bên cạnh đã vội giải thích, lần trước em cùng Hướng Quỳ vừa lúc ra ngoài lại gặp nàng ta, cho nên Hướng Quỳ cũng biết. An Tâm vốn bởi vì nam nhân biết chuyện này mà có chút khó chịu, hiện tại nghe nói nam nhân cùng Lạc Phi Tử kia đã từng có tiếp xúc, nhất thời nhìn hắn không có hảo ý. Này, nói thật đi, anh có hay không có chủ ý với Lạc Phi Tử? Hướng Nhật suýt bị sặc bởi những lời này, vội vàng chỉ lên trời thề nói rõ ràng quan hệ, đừng xem anh giống như sắc lang được không? Anh đối với tử gì gì đó không có hứng thú. Hy vọng anh nhớ kỹ những lời này. An Tâm thờ ơ nhìn nam nhân, đột nhiên trong lòng vừa động, mở miệng nói, được rồi, ngày mai anh cũng theo chúng em đi xem diễn ca nhà. Những lời này vừa nói ra, không những Hướng Nhận chết ngất, mà ngay cả Sở Sở cùng Thạch Thanh cũng có chút không dám tin. Các nàng ngày hôm qua nghe An Đại Tiểu Thư nghiến răng nghiến lợi nói tuyệt đối không cho nam nhân đi theo, như thế nào hiện tại lại cho hắn đi theo. Đương nhiên, các nàng cũng không phản đối, trái lại vẫn rất hy vọng nam nhân có thể đi chung với các nàng, chỉ là thật sự vẫn không rõ ràng tại sao An Tâm đã tính toán kế hoạch như thế mà bây giờ lại thay đổi chủ ý. Hướng Nhật cũng đối với việc An Đại Tiểu Thư thay đổi ý kiến thắc mắc, không phải nói không mua vé cho anh sao, bây giờ làm sao lại cho anh đi theo thế? Cho anh đi thì cứ đi đi, hỏi gì nhiều? Bây giờ không có vé thì không thể đi mua sao? An Tâm lớn tiếng nói, cũng không phải bởi vì ghen, mà là trong lòng nàng có kế hoạch khác. Nói vừa xong, lại đối với nam nhân tức giận phất phất tay, tốt lắm, nhanh đi làm cơm, bụng em cùng Thanh Thanh, Sở Sở đang đói đây. Hướng Nhật, anh có nói bữa cơm hôm nay do anh xuống bếp sao? An Tâm một tay kéo Thạch Thanh đang muốn đứng lên. Còn đứng chỗ này làm gì, chúng ta đói bụng không có việc gì, nếu Thiết Tỷ trở về không có cơm ăn, đứa con trong bụng nàng sẽ không có dinh dưỡng, đem anh làm thịt cũng không quá đâu. Hướng Nhật không nói gì, nhưng vẫn lẩm bẩm đi vào phòng bếp, đứa con quan trọng hơn cả. Màn đêm dần dần phủ xuống, cả Bắc Hải đều bao phủ đủ màu sắc phồn hoa dưới ngọn đèn. Đương nhiên, cũng có chỗ ngọn đèn không thể chiếu tới, ví dụ như công viên. Cũng không phải tại công viên không có đèn đường, chỉ là cũng không thể nói chắc đèn đường có thể chiếu hết cả công viên. Rất nhiều chỗ vẫn là đen tối một mảnh, thậm chí đưa tay cũng không thấy năm ngón. Ban ngày công viên mặc dù đông người, nhưng vừa đến buổi tối, cơ bản là chỗ yên lặng nhất vào ban đêm ở Bắc Hải. Chỉ có những cặp yêu nhau nóng bỏng mới có thể tới nơi này. Nhưng bởi vì gần đây trong công viên luôn luôn có người mất tích, hơn nữa phần lớn là người yêu nam, rất nhiều người nhất thời liền lấy sai truyền sai, nói là có một người bị nam nhân bỏ rơi nên tự sát hóa thành nữ lệ quỷ đến đây lấy mạng. hàng đêm chuyên môn tìm nam nhân trả thù. Mặc dù chỉ là lời nói vô căn cứ, nhưng cũng đủ để nam nữ thường lui tới nơi này để giã chiến nghe mà chùn bước. Cho nên có thể nói, công viên hiện tại đến buổi tối thật sự trở thành cấm địa mà ngay cả nữ cũng không dám tới. Ai có thể cam đoan nữ quỷ nọ sẽ không tìm đồng loại nữ đây? Có điều mọi chuyện luôn luôn có ngoại lệ, người có chút cơ bắp hoặc là có ý đồ khác hoàn toàn không đem chuyện hoang đường để vào mắt. Lúc này, tại một góc hắc ám của công công, mơ hồ có thể thấy được một đôi nam nữ cuộn chặt lấy nhau, đúng lúc này truyền ra một ít thanh âm nhỏ. Này, như vậy thật sự có hiệu quả sao? Một lát sau, cô gái ở chỗ đó hỏi, nghe lời ta thì sẽ không sai, nhất định có hiệu quả. Tiếng nói người kia khàn khàn khẳng định lại, có hiệu quả cũng không cần ôm chặt vậy chứ. Chủ nhân thanh âm nữ có chút bất mãn nói, a, ta là sợ cô bị lạnh, cô cũng biết, hiện tại khí trời dần dần lạnh, nhất là ban đêm, rất dễ bị cảm lạnh, vậy cũng không cần sờ vuốt nơi đó chứ. Âm thanh nữ chủ nhân bắt đầu phản đối, a ha, không có ý tứ, sờ nhầm chỗ. Tiếng nói khàn khàn xấu hổ cười cười, đang muốn nói gì nữa, đột nhiên thân thể khựng lại, một tay vội che miệng cô gái, cúi đầu nói, có người tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, lại có người tới. Thiết Uyển lại một lần nữa làm trái lời nam nhân căn dặn, không đi về nhà, mà cùng một người khác liên thủ, chuẩn bị áp dụng kế hoạch vây bắt hung thủ bí ẩn. Mà không phải ai khác chính là mỹ nhân tóc dài nàng đưa về cảnh cục lúc sáng. Căn bản nàng cũng không muốn người đẹp kỳ lạ này dính vào chuyện nguy hiểm. Nhưng sáng nay đã tận mắt chứng kiến nàng nọ một tay bóp nát tay vịn ghế trong phòng thẩm vấn. Càng không dám khinh thường. Có được thân thủ như vậy, ngay cả chính mình cũng không sánh kịp thì còn lo lắng điều gì. Đồng thời nàng cũng hiểu được vì sao sáng nay mấy tên côn đồ thấy mình đi vào hẻm nhỏ tựa như nhìn thấy vị cứu tinh. Hẳn là bọn chúng đang bị mỹ nhân tóc dài gây cho tổn thất nặng nề. Bởi vì luận theo giải thích bình thường thì thần sắc bọn chúng sẽ bị kích động nhìn thấy chính mình, tựa như chuột nhìn thấy mèo vậy. Đương nhiên, nguyên nhân chính khiến Thiết Uyển đồng ý mỹ nhân tóc dài phối hợp với mình trong kế hoạch vây bắt cũng không phải là do thân thủ nàng ta cao thâm, mà là do muốn thực hiện kế hoạch này, bắt buộc phải có một người hỗ trợ. Thế nhưng Thiết Uyển lại không muốn tìm một nam cảnh quan để đóng giả, càng không muốn bị nam nhâm khác chiếm tiện nghi, cho dù là vì công việc nàng cũng sẽ không để nam nhâm khác chạm vào thân thể nàng. Chính vì vậy, mỹ nhân tóc vàng không thể nghi ngờ là người hỗ trợ tốt bậc nhất. Mặc dù đối phương có đôi chỗ không giống người thường, nhưng Thiết Uyển vẫn có thể chịu được. So ra với việc thay thế bởi nam nhân vẫn tốt hơn nhiều. Lại nói tiếp, nguyên lý của kế hoạch cũng rất đơn giản. Cũng do không thể tìm được manh mối về hung thủ, cho nên chỉ còn có cách bắt đối phương tự lộ diện. Kế hoạch của Thiết Uyển chính là để cho mỹ nhân tóc dài giả nam trang, còn chính mình cải trang thành tình nhân của đối phương. Hai người cố tình đến nơi công viên đã từng xảy ra vụ mất tích để tâm sự, chờ hung thủ tự tìm đến. Nhưng Thiết Uyển không ngờ, mỹ nhân tóc dài lại biến giả thành thật, luôn mượn cớ ôm chặt mình để đụng chạm vào bộ vị mẫn cảm làm cho nàng có chút xấu hổ tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Việc truy bắt hung thủ dù sao cũng quan trọng hơn, đồng thời cũng tự an ủi rằng dù sao đối phương cũng là nữ nhân, thậm chí còn rất xinh đẹp. Tính ra thì mình chiếm tiện nghi còn nhiều hơn, nhưng đối phương còn quá được voi đòi tiên, không thể ngờ lại luồn tay vào trong quần áo của mình. Thiết Uyển có chút chịu không nổi, vừa định phản ứng thì đối phương từ phía sau bịt miệng nàng, thấp giọng nói, có người tới. Lúc đầu Thiết Uyển còn tưởng rằng đối phương chủ ý muốn làm thế để che giấu việc chiếm tiện nghi nàng, cũng do nàng không nghe được bất kỳ động tĩnh gì, đang lúc muốn giãy giụa thì khóe mắt phát hiện vị trí cách hai người không xa, một bóng đen cao lớn đứng im không một tiếng động. Thiết Uyển trong lòng căng thẳng, vùng đứng lên thoát khỏi ngực của mỹ nhân tóc dài, ai? Bóng đen dường như không hề có vẻ sợ hãi bỏ chạy, mà còn hướng đến bên này tiến tới. Mỹ nhân tóc dài đứng cạnh đột nhiên cảm thấy không ổn, vội đẩy nữ cảnh quan nằm xuống đất. Hai người vừa té xuống, chỉ nghe hô một tiếng, cảm giác giống như một cơn gió thổi qua đầu, sau đó là âm thanh hỗn độn của nhánh cây đứt gãy bay toán loạn, mà phía sau hai người nguyên bản là một rừng cây sum suê giờ đã biến thành đất bằng phẳng, khắp nơi đều là một cảnh tượng hỗn độn. Bóng đen chính mắt thấy đối phương tránh được công kích của chính mình, kinh dị một tiếng, lập tức hướng bên này đánh tới. Mỹ nhân tóc dài lập tức phản ứng, phóng khỏi mặt đất, hướng bóng đen nghênh đón. Hai thân thể va chạm phát ra một tiếng phốc, chỉ thấy bóng đen cao lớn giống như là bị tàu hỏa đâm trúng, bắn ngược ra phía sau 7-8 thước với tốc độ còn nhanh hơn lúc đầu. Hai chân chạm đất mới dừng lại, lảo đảo lùi vài bước, trong miệng không ngừng ho khan, cho thấy đã bị thương. Ngươi dám tổn thương nòi giống cao quý vĩ đại như ta sao? Bóng đen gầm nhẹ, giọng nói tràn đầy phẫn nộ, cảm giác ức chế khi bị một kẻ thấp kém hơn xúc phạm, tương tự như con voi nổi giận do con kiến cắn bị thương. Hắn căn bản không nghĩ đến chuyện con mồi đột nhiên phản kích, nhất thời không phản ứng kịp mới bị đối đánh lén. Hơn nữa lực lượng cũng không phải bình thường, nếu không phải thân thể vừa mới được tu bổ, nói không chừng vừa rồi đã bị trọng thương. Mỹ nhân tóc dài cũng thầm giật mình, mới vừa rồi nhận thấy đối phương cực kỳ nguy hiểm, nàng liền dùng hết 10 phần công lực, nhưng không ngờ đối phương chỉ bị thương nhẹ, thậm chí còn có thể phát ra âm thanh như thế. Thân thể dị thường có thể so sánh với tên hỗn đàn mình từng gặp qua khi hắn đang vụng trộm cùng người yêu trong nhà vệ sinh nữ. Trong đầu mỹ nhân tóc dài không khỏi hiện ra bóng dáng tên nam nhân tầm thường đấy. Nàng có thể khẳng định, người này tuyệt đối không phải bình thường, nhưng cũng không giống một dị năng giả. Bởi vì trên người hắn không hề cảm thấy một chút năng lượng kỳ dị nào, chỉ có một mùi máu tươi nồng nặc. Nếu như không ngửi thấy mùi máu tươi, hơn nữa vóc dáng so với tên kia cũng không giống, thì nàng đã cho rằng đối phương chính là tên nam nhân đáng ghét kia. Thiết Uyển cũng đã đứng dậy, nàng không thể giải thích vì sao lại có một trận cuồng phong lớn như vậy dù trời không có một chút dấu hiệu, cũng không hiểu vì sao bóng đen bị bắn ra xa một đoạn như vậy lại có thể bình yên mà đáp xuống đất, trực tiếp rút súng ra, nhắm ngay bóng đen cao lớn quát, không được nhúc nhích, không ta nổ súng. Bóng đen tự hồ cảm thấy chính mình nên rút lui, bất quá cũng không để ý lắm tới lời đe dọa kia. Ngươi nghĩ có thể đả thương một giống nòi cao quý như ta sao? Ngươi cứ thử xem. Thiết Uyển không chú ý đối phương nói đúng hay không. Ngoài miệng tuy cứng rắn nhưng kỳ thật trong lòng lại không vậy. Nàng mơ hồ cảm giác súng của mình thật sự không thể đả thương hắn. Tiểu Uyển, ngươi lui ra sau. Người này ngươi không thể đối phó. Hắn nói đúng. Súng đạn không thể gây hại cho hắn đâu. Mỹ nhân tóc dài chắn ngang trước mặt nữ cảnh quan. Do cũng tiếp xúc với nhau cả ngày cho nên gọi như thế cũng không có vẻ mất tự nhiên. Bất quá trong lòng cô nàng cũng không chắc được có thể đối phó với bóng đen không rõ ràng trước mặt này hay không. Nhưng nàng có thể cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của đối phương có chút không kiên định, lúc mạnh mẽ lúc nhu nhược. Bóng đen đã có chút không kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, hai ngươi cùng lên đi. Vừa nói hắn vừa đi tới. Ta đến đây. Mỹ nhân tóc dài lập tức đẩy nữ cảnh quan sang một bên, tự mình xông lên nghênh đón. Nàng biết đối phương đã có chuẩn bị, không thể như lúc nãy dễ dàng đánh lén, chỉ còn cách trực tiếp nghênh chiến. Phanh, một tiếng, một trận cuồng phong nổi lên tại chỗ nắm tay hai người chạm nhau, cả hai đồng thời thu quyền lại. Thiết Uyển đứng bên cũng có chút không vững phải liên tiếp lùi về sau, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ dị. Vừa bắt đầu đã tạo ra gió lớn như vậy, còn đem mình đẩy ra, ít nhất cũng phải gió cấp 8, cấp 9 sao. Nàng có chút hoài nghi có phải mình bị hoa mắt nên xuất hiện ảo giác hay không, con người có thể có lực lượng mạnh như thế sao. Cũng không phải đóng phim, nhưng đột nhiên lại nhớ ra một điều, liền bình thường trở lại. Nam nhân có thể dùng 3 quyền đánh bể tường, như vậy có người dùng quyền sinh ra gió mạnh vậy cũng không kỳ quái. Chỉ là nàng không nghĩ đến, gió mạnh như thế được tạo ra bởi một mỹ nhân quyến rũ tựa hồ ly tinh và một bóng đen nhìn qua như quái vật. Cái này đúng là một tổ hợp của mỹ nữ cùng giá thu. Nhưng cảnh tượng kế tiếp lại khiến Thiết Uyển ngỡ như đang nằm trong mộng. Hai người giao đấu giữa sân tốc độ ngày càng nhanh. cơ hồ không còn nhìn rõ bóng dáng. Huống hồ nơi này ánh sáng rất yếu, mơ hồ chỉ nhìn thấy toàn bộ một chùm bóng đen lớn mà thôi. Bởi do tốc độ quá nhanh nên hai người nghiễm nhiên trở thành một người. Thiết Uyển chĩa súng vào bóng đen, bất quá nàng cũng không phải muốn uy hiếp ai, chỉ là muốn tạo cho mình một cảm giác toàn. Dù sao thì hai người trước mặt cũng đã vượt phạm trù của nhân loại, nàng cũng không nghĩ rằng khẩu súng trên tay có khả năng gây ra thương hại gì cho họ. Một lúc sau, Thiết Uyển cảm giác cơn lốc ngày càng mạnh, rõ ràng hai người đã đến hồi liều mạng. Quả nhiên vừa nghĩ qua đã nghe một tiếng kêu đau đớn, bóng đen lớn nhất thời chia thành hai luồng nhỏ bắn ngược ra hai phía. Hai bóng đen sau khi bắn ra đều đứng không vững, lảo đảo vài bước rồi khoanh chân ngồi xuống đất. Dù ánh sáng không rõ nhưng Tiểu Uyển vẫn tiến đến bóng đen tương đối nhỏ nhắn, vội vàng hỏi thăm, "Này, ngươi có sao không?" Bởi vì nàng nghe ra tiếng kêu đau đớn hồi nãy là của mỹ nhân tóc dài cho nên vô cùng lo lắng. "Ta không..." Ách, mỹ nhân tóc dài mạnh mẽ đứng lên, không ngờ lại phun ra một ngụm máu tươi. Thiết Uyển vội đỡ lấy nàng. Bóng đen bên kia cũng không thê thảm giống mỹ nhân tóc dài, chỉ ho khan vài tiếng, sau đó thân thể như được vật gì nâng lên, tư thế quỷ dị như trong phim cương thi nằm thẳng trên mặt đất rồi thân thể cứng ngắc dựng thẳng lên. Thiết Uyển trong lòng không khỏi căng thẳng, nàng biết bóng đen cao lớn hết sức lợi hại, ngay cả mỹ nhân tóc dài không thuộc phạm trù nhân loại bình thường cũng đã trọng thương, huống chi chính mình là người thường. Mặc dù trong trường cảnh sát có dạy rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, nhưng chỉ là cách đối phó với tội phạm bình thường, kẻ trước mắt này lại không phải một người bình thường, không khác gì châu chấu đá xe. Cảm nhận nữ cảnh quan có phần khẩn trương, mỹ nhân tóc dài cố gắng đẩy nàng ra, "Ngươi đi trước đi, để ta ở lại cản hắn." Đáng tiếc là đang bị trọng thương nên nàng không thể dịch chuyển nữ cảnh quan, "Nếu phải đi chúng ta cùng đi." Thiết Uyển càng giữ chặt nàng hơn, đồng thời chĩa súng vào hướng bóng đen đang đi tới. Dù rằng biết rõ súng đạn không thể làm gì được, nhưng nàng cũng không dễ dàng buông tha. Bóng đen cao lớn thấp giọng gầm gừ, hoàn toàn không xem khẩu súng đang nhắm vào hắn ra gì. Đang định nhảy qua giải quyết hai người, đột nhiên thân thể dừng lại, không chút do dự xoay người biến mất vào đêm đen. Thiết Uyển lấy làm kinh ngạc, đối phương tại sao đột nhiên bỏ đi, nhưng lại không khỏi thở mạnh một hơi dài. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn, chỉ cần con quái vật kia rời đi là tốt rồi. Bất quá mỹ nhân tóc dài đang ở bên nói một câu làm cho nàng bừng tỉnh, cẩn thận, lại có người đến. Thiết Uyển lần này không hề hoài nghi lời nói của mỹ nhân tóc dài nữa, đã thấy qua thực lực đối phương nàng hoàn toàn hiểu được loại người này thính lực tuyệt đối cao hơn người bình thường. Nhất thời đưa tay siết chặt súng. Hơn nữa lần này nàng cũng không đứng yên chờ tại chỗ, mà lấy điện thoại ra ấn số của nam nhân. Đối với nam nhân này, nàng có một niềm tin mù quáng, rằng chỉ cần có mặt hắn tại đây, chắc chắn sẽ rất an toàn. Như lần đầu gặp cảnh hiểm nguy hắn đã tạo nên kỳ tích ba quyền đánh thủng tường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330. Xuất hiện kẻ mạnh hướng Nhật sốt ruột đi qua đi lại, đã đến giờ cơm mà vẫn không thấy nữ cảnh quan trở về. Gọi điện thoại mấy lần nhưng đều nhận được tin báo là đối phương tắt máy. Dù bên cạnh có mấy vị đại tiểu thư trấn an, nói nữ sĩ quan cảnh sát chắc một lúc nữa mới về, nhưng trong lòng Hướng Nhật vẫn có chút bất an. Hắn mơ hồ cảm giác được nữ cảnh quan đã xảy ra chuyện. Đang định nói với các nàng kia một tiếng rồi đi ra ngoài tìm nữ sĩ quan cảnh sát thì chuông điện thoại vang lên. Hướng Nhật nhìn màn hình di động, là nữ sĩ quan cảnh sát gọi. Hắn lập tức bấm nút nghe, sau đó mở miệng hỏi luôn, "Này, Tiểu Uyển, em đi đâu?" Không đợi hắn nói xong, nữ sĩ quan cảnh sát ở đầu dây bên kia đã cắt lời, "Hướng Quỳ, mau tới công viên Đồng Tâm đi, em ở cạnh bồn hoa góc Tây Bắc." Hướng Nhật nhíu mày. Hắn có thể nghe ra nữ sĩ quan cảnh sát nói bằng giọng lo lắng, "Công viên Đồng Tâm, có chuyện gì?" Mới nói đến đây, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng tu tu, báo hiệu cuộc gọi bị ngắt. Trong lòng Hướng Nhật không khỏi khẩn trương, hắn biết nếu không có việc gì nữ sĩ quan cảnh sát sẽ không cúp điện thoại. trừ phi gặp tình huống gì đó bắt buộc nàng phải làm như thế. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật lập tức nói với mấy vị đại tiểu thư bên cạnh mình, các em ở nhà chờ, anh đi rồi về ngay. Nói xong, không đợi các nàng kịp có phản ứng, người đã mất dạng sau cánh cửa. Ôn Ô công viên Đồng Tâm, góc Tây Bắc, cũng là nơi âm u hẻo lánh nhất. Thiết Uyển vội vã cúp điện thoại, bởi vì mỹ nhân tóc dài nói người đã tới rồi. Do thiếu ánh sáng, chỉ có thấy hai bóng người, vóc dáng cũng không cao, miễn cưỡng xem như là trung bình, cho nên có thể khẳng định trong hai người này không có ai là bóng đen cao lớn lúc nãy. Trong đó một người cầm trên tay vật gì đó, người kia thì cho hai tay vào túi quần, thoạt nhìn có vẻ ung dung nhàn nhã. Thiết Uyển lập tức hiểu được vì sao bóng đen cao lớn lại bỏ đi, chắc là hắn phát hiện có người sắp đến, cho nên vội vã bỏ chạy. Mặc dù nguy hiểm đã qua, nhưng Thiết Uyển cũng không dám thả lỏng mình. Hai người này lai lịch không rõ ràng này có thể khiến cho bóng đen phi nhân loại kia vừa nghe tiếng bọn họ đến là phải chạy mất dạng, nhất định thực lực cũng vượt xa người bình thường, thậm chí còn khủng bố hơn so với bóng đen cao lớn kia. Nếu không sao lại khiến đối phương vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật mà chuồn mất. Thiết Uyển không chắc hai người này có thể gây nguy hiểm cho các nàng hay không, cho nên cả người đều căng thẳng, ánh mắt nhìn thật kỹ nhất cử nhất động của đối phương. Tuy nhiên hai người vừa xuất hiện hình như cũng không chú ý tới việc bên cạnh còn hai người khác. Chỉ nghe người trên tay cầm vật gì đó tức tối nói, tiếc thật, lại để hắn chạy mất. Trong giọng nói tràn ngập sự thất vọng, vừa rồi nơi này hình như xuất hiện sóng năng lượng rất mãnh liệt. Người có dáng ung dung nhàn nhã nói, nói cách khác, cái máy sập sệ của ngươi thật sự có thể cảm thấy sao? Đương nhiên, người cầm vật gì đó trên tay cũng không vì lời châm chọc của đối phương mà kích động, ngược lại còn thoải mái thừa nhận, hơn nữa bắt đầu phân tích thêm, theo lý thuyết, hẳn là vừa rồi, vật thí nghiệm đang chiến đấu cùng ai đó, nếu không, máy dò năng lượng của ta không thể có phản ứng mạnh như vậy được, nhưng rốt cuộc là ai? Nói đến đây bỗng dừng lời, ánh mắt hướng về phía hai người nữ sĩ quan cảnh sát, hắn phát hiện có người nằm trong lòng nàng, không ngờ lại có người bị thương, chẳng lẽ cô ta chính là người vừa giao thủ với vật thí nghiệm? Người có dáng ung dung nhàn nhã cũng nói xen vào, thân thể của nữ nhân này cũng không tồi, cùng vật thí nghiệm giao đấu một hồi mà vẫn có thể sống sót. Hắn vừa dứt lời, người trên tay cầm vật gì đó đã cười khằng khặc, đã để vật thí nghiệm chạy mất. Chúng ta đem về một người mới có vẻ cũng tốt, chung quy cấp trên cũng khó mà truy cứu trách nhiệm của chúng ta. Hơn nữa, vật thí nghiệm càng ngày càng mạnh, hành tung thần bí, tốc độ lại rất nhanh, chúng ta cũng không chắc có thể bắt hắn mang về. Bây giờ có đối tượng thay thế, lại bắt dễ như trở bàn tay, he he. Người có dáng ung dung nhàn nhã lâm vào suy nghĩ, sau khi cân nhắc một chút, cuối cùng gật đầu. Trong lòng Thiết Uyển khẩn trương, đối phương nói chuyện trước mặt nàng không chút kiêng kỵ, cho nên nàng nghe được rất rõ, thấy bọn chúng có ý định gây bất lợi đối với mỹ nữ tóc dài. Nàng lập tức chĩa súng nhằm vào hai bóng người nọ, các người muốn gì, ta là cảnh sát. Cảnh sát, người trên tay cầm vật gì đó cười khinh khỉnh, he he, ta đây ghét nhất bọn cảnh sát. Bình thường cảnh sát gặp phải ta đều vặt đầu bọn chúng xuống làm bóng đá. Tuy nhiên thấy ngươi là nữ nhân, lần này ta để cho ngươi được toàn thây. Giọng điệu thật nhẹ nhàng, giống như đang nói về một chuyện nhỏ không quan trọng mấy. Trong lòng Thiết Uyển run run, nàng có thể nghe ra đối phương không giống như đang nói giỡn, mà là nói nở nghiêm túc. Giọng liền trở nên cứng rắn, các ngươi dám lại đây, ta sẽ nổ súng. Ta sợ quá, ngàn vạn lần đừng nổ súng, ngàn vạn lần đừng. Người cầm vật gì đó trên tay kêu oang oang, nhưng thân thể không hề có chút sợ hãi như trong lời nói. Hắn vẫn không nhanh không chậm bước tới. Trong mắt hắn, người bình thường không khác gì một con kiến. Cho dù con kiến này cầm trên tay vũ khí có sức sát thương rất mạnh, nhưng đối với người đã trở thành voi, con kiến chỉ là một loại động vật bé nhỏ yếu ớt. Một cái hát xì là đủ thổi bay chúng ra xa 108.000 dặm. Mắt thấy đối phương càng lúc càng gần, tay Thiết Uyển không nhịn được bắt đầu run rẩy, cũng không phải vì sợ hãi, mà là vì tức giận. nàng căm hận nhất loại tội phạm xem mạng người như cỏ rác. Hơn nữa, vừa rồi nghe bọn chúng nói chuyện với nhau, bóng đen kia chính là vật thí nghiệm của bọn chúng. Không ngờ bọn chúng dám bắt người để làm vật thí nghiệm, thế này lại càng không thể tha thứ được. Nhưng nàng lại không thể làm gì được bọn chúng. Thiết Uyển đột nhiên phát hiện một sự thật đáng buồn, thì ra thân phận cảnh sát cũng không phải không có trở ngại. Với những người phi nhân loại như đối phương, pháp luật hiển nhiên đã không thể quản chế được bọn họ. Đang trong lúc tuyệt vọng, mỹ nhân tóc dài nằm trong lòng nàng lên tiếng. Nàng ta cố mạnh miệng nói, các ngươi dám, người của Hiên Viên tổ các ngươi cũng dám động vào. Đã tới bước đường cùng, mỹ nhân tóc dài buộc phải nói ra thân phận của mình, hy vọng có thể khiến đối phương kiêng dè. Hiên Viên tổ, hai tên kia đồng thời sững người, sau đó chợt cười lên thành tiếng. Chỉ nghe người cầm vật gì đó trên tay nói, ha ha, lần này đúng là đi mòn gót giày không tìm được, khi được lại chẳng tốn công sức gì. Ta xem lần này chúng ta không phải chịu trách nhiệm về vật thí nghiệm nữa rồi, chỉ cần đem về một người thuộc Hiên Viên tổ, tin chắc cấp trên sẽ không để ý chuyện chúng ta thất trách. Các người là người của số 98. Trong mắt mỹ nhân tóc dài hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng được bóng đêm che giấu, thì ra Ngư Ô Ai cũng không ngốc. Hê hê, người cầm vật gì đó trên tay tăng tốc lao tới, người có dáng ung dung nhàn nhã cũng không chậm. Hiển nhiên đã quyết định bắt lấy mỹ nhân tóc dài. Nhưng khi chỉ còn 2-3 mét nữa là chạm vào mục tiêu, hai người bất chợt dừng lại, vội vàng lùi về sau vài bước, tiếp theo hướng về phía bụi cây âm u bên trái quát, ai, đi ra. Không ngờ nơi này lại náo nhiệt như vậy. Một giọng nói dễ nghe vang lên, sau đó chỉ thấy trong bụi cây có 7-8 người bước ra. Có hai người dẫn đầu, trong đó một người khoác áo choàng rộng thùng thình, nhìn không ra giới tính, còn người kia đích thị là nữ nhân. Có thể nhìn ra được điều này nhờ vóc người đầy đặn có chỗ lùi có chỗ lõm của nàng ta. Thiết Uyển vừa nghe thấy giọng nói đó thì hết sức mừng rỡ, bất chấp tất cả hét lớn, Anna tiểu thư, là tôi, Thiết tiểu thư. Giọng nói của nữ nhân vóc người đầy đặn đi đầu mang theo cả sự ngạc nhiên lẫn vui mừng tột độ. Nàng ta vội chạy về phía nữ sĩ quan cảnh sát. Sao cô lại ở đây? Tôi đến phá án. Thiết Uyển nhẹ nhõm hẳn, nàng đã nghe nam nhân nói qua, nữ nhân tên gọi Anna này cũng chính là đối tượng ban đầu cấp trên yêu cầu nàng phải đặc biệt bảo vệ. Không cần nàng bảo vệ, vốn nàng không tin lắm, tưởng nam nhân sợ nàng nhận công tác này thì vất vả nên mới nói thế để nàng từ chối. Bây giờ thấy nhóm của nàng ta xuất hiện tại hiện trường xảy ra sự cố, nàng đã hiểu được một điều. Đoàn lữ hành này mang tiếng là đến Trung Quốc du lịch, nhưng thực chất lại không đơn giản như vậy. Nữ nhân vóc người đầy đặn lên tiếng, nàng nhìn về phía mỹ nhân tóc dài nằm trong lòng nữ sĩ quan cảnh sát. Vị tiểu thư này hình như bị thương. Đúng vậy, Anna tiểu thư, cô trông chừng cô ấy dùng tôi được không? Tôi gọi xe cứu thương. Thiết Uyển cầu khẩn. Không cần, Tiểu Uyển, thầy thuốc bình thường đối với tôi vô dụng, tự tôi có thể trị thương được. Mỹ nhân tóc dài cố chấp nói, đương nhiên, nàng nói cũng không phải không có đạo lý, quả thật thầy thuốc bình thường không giúp gì được nàng. Hơn nữa, đối với nữ nhân vóc người đầy đặn trước mắt, theo trực giác, nàng cũng không thích phải chịu ơn đối phương. Thiết Uyển hơi sửng sốt, nhưng rồi lập tức ý thức được mỹ nhân tóc dài nói không sai, thầy thuốc bình thường có thể thật sự vô dụng đối với nàng ta, thân hình đang muốn đứng lên cũng ngừng lại. Nữ nhân vóc người đầy đặn cũng không nói gì nữa, đương nhiên nàng có thể nhận ra nữ nhân bị thương này không có hảo cảm với mình, càng tốt. Sở dĩ nàng quan tâm đến thương thế đối phương hoàn toàn là vì nữ sĩ quan cảnh sát, đối phương đã không cần mình giúp, nàng tất nhiên cũng không tiếp tục nhiệt tình làm gì, thay vào đó nhìn về phía hai người ở bên kia, các người là ai? Hai người bên kia sớm đã hết kiên nhẫn, sau khi nghe được câu hỏi của nàng, người cầm vật gì đó trên tay cười lạnh một tiếng, chúng ta là ai không đến lượt ngươi quản. Hơn nữa, nói tới đây liền chuyển sang chuyện khác, hắn chỉ về phía nữ sĩ quan cảnh sát. Ta có thể nói cho ngươi một chuyện, nữ nhân bị thương bên kia chính là mục tiêu của chúng ta. Hy vọng các ngươi không nên xen vào việc của người khác. Vậy sao? Nữ nhân vóc người đầy đặn thản nhiên đáp lại, nếu như mọi khi, đương nhiên nàng sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng bởi vì có nữ sĩ quan cảnh sát ở đây, mà nữ nhân bị thương kia lại nằm trong lòng nàng, hiển nhiên hai người này có mối quan hệ nhất định. Nếu mình làm ngơ, nhất định sẽ để lại cho nữ sĩ quan cảnh sát ấn tượng không tốt. Hơn nữa, đối phương nói bằng giọng điệu không để các nàng vào mắt, điều này làm cho nàng rất khó chịu, cho nên chuyện này nàng quyết phải nhúng tay vào. Mặc dù hai người đối phương gây cho nàng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhưng nàng đã quyết định thì không hối hận. Nghe giọng điệu đối phương rõ ràng mang ý xem thường, người cầm vật gì đó trên tay đã phần nào không nhẫn nại được nữa. Việc của số 98, các ngươi cho rằng mình có thực lực quản hay sao? Số 98, nữ nhân vóc người đầy đặn giật mình, mấy người đi cùng nàng cũng có phản ứng như vậy. Hiển nhiên cái tên này gây cho bọn họ áp lực rất lớn. Người cầm vật gì đó trên tay rất hài lòng trước phản ứng của đối phương khi nghe mình nói ra thận phận. Hắn đắc ý cười nói, bây giờ mấy vị có thể rời đi được chưa? Số 98 sẽ nhớ kỹ ân tình lần này của các vị. Thực tế, hắn không muốn cùng đối phương xảy ra xung đột. Dù sao hắn cũng cảm nhận được sóng năng lượng mãnh liệt từ trên người mấy kẻ đối diện. Nhất là phản ứng của máy dò năng lượng trong tay, nó cho biết có hai người sở hữu năng lượng mạnh hơn nhiều so với vật thí nghiệm mà bọn chúng truy bắt lần này. Phải biết rằng, để đối phó với một vật thí nghiệm càng ngày càng phát triển, hai người bọn họ đã phải cố hết sức. Giờ mà đối đầu với hai nhân vật còn mạnh hơn cả vật thí nghiệm, có lẽ chỉ có nước bị người ta dẫm đạp. Huống chi đối phương còn có 7, 8 người, mặc dù không phải người nào cũng lợi hại như vậy, nhưng đều có thể đánh ngang tay với bất kỳ ai trong hai người bọn chúng. Cho nên lần này chỉ có thể nhờ vào uy danh của tổ chức, hy vọng có thể dọa lui đối phương. Hơn nữa hiện tại có vẻ đã đạt được mục đích. Song hắn không ngờ thái độ kiêu ngạo của mình đã khiến mấy người đối diện rất bất mãn, nhất là nữ nhân vóc người đầy đặn. Số 98 mặc dù kinh khủng, nhưng tòa thánh Vatican của các nàng cũng không phải loại bỏ đi. Số 98, rất đáng sợ sao? Nữ nhân vóc người đầy đặn hừ nhẹ một tiếng, chung quanh thân thể đột nhiên bừng lên một vòng ánh sáng trắng, làm cho toàn thân nàng thoạt nhìn trông vừa thánh thiện vừa xinh đẹp. Hai người nọ thấy vậy không khỏi biến sắc, cuối cùng chúng hiểu được tại sao đối phương nghe danh tổ chức của mình lại không hề sợ hãi. Các ngươi đến từ Vatican, nữ nhân vóc người đầy đặn đang định trả lời, đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng hét lớn, bà xã, em ở đâu? Nữ sĩ quan cảnh sát đang ngồi xổm trên đất vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nàng vội kêu lên, hướng quỳ, em ở đây. Lập tức, tiếng bước chân dồn dập truyền tới, mọi người ở đây không khỏi hướng ánh mắt nhìn về phía con đường nhỏ âm u bên phải, bởi vì tiếng hét từ bên ấy truyền tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, thu hoạch lớn. Nghe được thanh âm trả lời của nữ cảnh quan, trong lòng Hướng Nhật cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phát sinh chuyện gì đáng sợ, ít nhất theo lời của nàng thì nữ cảnh quan vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Theo hướng thanh âm phát ra, bởi vì trong lòng lo lắng nên hắn ngay lập tức chạy về hướng nữ cảnh quan. Mặc dù đã đoán trước hiện trường không thể chỉ có mỗi mình nàng, nhưng khi nhìn thấy nhiều bóng người như vậy, Hướng Nhật vẫn có chút giật mình. Tiểu Uyển, em ở đâu? Vì di chuyển từ sáng vào tối cho nên Hướng Nhật chưa kịp thích nghi, do đó cũng không xác định được vị trí nữ cảnh quan là phía bên kia. Em ở đây. Thiết Uyển vẫy vẫy tay, ở trong bóng đêm đã lâu, thị lực của nàng cũng không bị ảnh hưởng, chỉ có nhìn không được rõ lắm thôi. Nhưng bóng dáng nàng vẫn phân biệt được. Hướng Nhật nheo mắt, lờ mờ thấy có hình ảnh hướng phía mình vẫy tay, vội chạy qua. Đến nơi, tầm nhìn Hướng Nhật cũng được khôi phục lại gần như bình thường. Dù rằng không thể rõ như ban ngày, nhưng nhận thức hoàn toàn thì không có vấn đề. Với lại trong cơ thể có lực lượng siêu nhiên, Hướng Nhật phát hiện thị lực vào ban đêm của mình rõ ràng hơn nhiều so với trước kia. Hướng Nhật vừa kêu lên một tiếng, chợt phát hiện nữ cảnh quan đang ôm trong lòng một người. Ách, ai vậy? Bởi vì đối phương đang nằm ngửa trong lòng nữ cảnh quan, Hơn nữa mái tóc bù xù cũng bị kéo ra phía sau. Hướng Nhật mơ hồ nhìn ra cô nàng này là một đại mỹ nữ. Cũng không biết đây chính là quái nhân tóc dài đánh lén mình ở cửa nhà vệ sinh nữ. Thiết Uyển vừa định trả lời thì mỹ nhân tóc dài trong lòng nàng đã lên tiếng trước. Cũng không hiểu vì nguyên nhân gì mà nàng không dùng thanh âm khàn khàn giả trang mà là dùng nữ âm dễ nghe của chính nàng hỏi. Ngươi là vị hôn phu của Tiểu Uyển. Bất quá trong giọng nói lộ ra vẻ oán hận. Nếu không phải do bản thân bị trọng thương, không chừng đã tung thêm một ít quyền cước. Với năng lực của nàng, muốn nhìn rõ đồ vật ban đêm cũng không khó khăn. Cho nên từ lúc thấy đối phương xuất hiện, nàng cũng đã nhận ra đối phương chính là tên nam nhân trộm tình đáng hận đã bị chính mình đánh một quyền trong nhà nữ vệ sinh kia. Lại thấy hiện nay đối phương chính là hôn phu của nữ cảnh quan, thù mới thêm thù cũ, trong mắt tưởng như là bốc lửa. Đồng thời nàng cũng nghĩ, xem ra nam nhân này là loại đàn ông lăng nhăng lừa gạt tình cảm của nữ cảnh quan rồi bên ngoài lại có nữ nhân khác. Nàng càng hận không thể đem đối phương đập nát ra. Bất quá trong lòng cũng có chút hưng phấn, chính mình đang nắm giữ một tội chứng, như vậy không cần động thủ, chỉ cần đem chuyện này nói ra, tên nam nhân ghê tởm trước mắt kia sẽ bị nữ cảnh quan từ bỏ. Nghĩ đến chỗ đắc ý này, lửa giận trong lòng cũng giảm xuống một chút. Chỉ là mỹ nhân tóc dài quên mất lúc đầu đến Bắc Hải, đại tiểu thư Liễu Y Y đã nói với nàng, nam nhân này có không ít hơn 4 nữ nhân. Hướng Nhật cũng không biết nữ nhân nhìn qua bị trọng thương này cùng nữ cảnh quan có quan hệ, nhưng nghe nàng xưng hô thân mật với nữ cảnh quan, tưởng rằng nàng với nữ cảnh quan là tỉ muội thân thiết, lập tức không dám chậm trễ, ta chính là hôn phu của Tiểu Uyển. Cứ ngỡ rằng thái độ thân thiết sẽ khiến cho đối phương có ấn tượng tốt, nhưng không ngờ đối phương hừ lạnh một tiếng tựa đầu sang bên, thái độ rõ ràng là không muốn nhìn mặt hắn. Hướng Nhật có chút vô tội vuốt vuốt mũi, không rõ vì sao đắc tội với tỉ muội của nữ cảnh quan, nhưng hắn cũng là người nhấc lên được thì cũng đặt xuống được. Thấy đối phương vô cảm với mình, hắn liền chuyển ánh mắt sang nữ cảnh quan, muốn hỏi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Không ngờ bên cạnh lại truyền tới một thanh âm đáng ghét, này các ngươi thân mật đủ chưa? Người phát ra âm thanh chính là bóng dáng đang cầm đồ vật. Liên tục bị người khác phá bĩnh chuyện tốt, tính kiên nhẫn của hắn cũng đã đạt tới mức tối đa. Ban đầu là người bên Vatican hắn cũng bình tĩnh cho qua, dù sao đối phương cũng là dạng đối tượng không thể dễ dàng trêu chọc, nhưng lần này là một người bình thường hoàn toàn không có lực lượng gì. Điểm ấy có thể nhìn thấy từ máy đo sóng năng lượng trên tay, đối phương căn bản là không có một chút năng lượng dao động nào. Đã thế, đối phương chỉ là hôn phu của nữ cảnh quan bình thường kia, cũng không quen thuộc với người đàn bà bị thương. Xác định đối phương không phải là Hiên Viên Tổ, hắn tự nhiên không cần bận tâm. Hướng Nhật tức giận tăng vọt, vốn hắn bị lời nói lạnh nhạt của đại mỹ nữ trong lòng nữ cảnh quan mà khó chịu. Hơn nữa đang muốn cùng lão bà nói chuyện lại bị đối phương cắt đứt. Cái này đúng là có người tự dưng gây hấn, làm cho hắn có bộc phát cơn giận. Bật người quay đầu sang, nhìn về hướng phát ra âm thanh chán ghét, vừa rồi tên hỗn đản nào mở miệng. Bên kia có hai bóng người đứng chung một chỗ, Hướng Nhật đơn giản đồng thời mắng cả hai ai. Hơn nữa hắn cũng nhìn thấy được, hai người này chính là địch nhân, bởi vì hắn nhận ra được đám người ở bên kia. Trên thực tế, từ lúc thị lực khôi phục Hướng Nhật đã phát hiện bên cạnh chính là đám người từ Vatican. Người đứng đầu cũng chính là mỹ nữ tóc vàng lúc đầu nhìn thấy tại quán bar, cùng bên cạnh là lão tóc vàng mặc bộ đồ mục sư rộng thùng thình. Chỉ là Hướng Nhật cũng không muốn dính dáng đến đối phương, cho nên cũng không có ý định chào hỏi. Bất quá hắn cũng biết bọn họ sẽ không làm khó nữ cảnh quan, tự nhiên cũng không xúc phạm tới người bên cạnh nữ cảnh quan. Huống chi vị trí bọn họ đứng cũng đem nữ cảnh quan cùng đại mỹ nữ ở ngực nàng bảo vệ. Cũng mơ hồ đối đầu với hai bóng người bên kia. Từ đó cũng có thể thấy hai người đối diện chính là địch nhân, thậm chí chính là kẻ đầu sỏ làm cho mỹ nữ trong lòng nữ cảnh quan bị thương. Bóng người cầm đồ trên tay không thể kiềm chế được cơn giận gầm nhẹ một tiếng. Đây là lần đầu tiên bị một kẻ tầm thường như con kiến làm cho nhục nhã. Trong lòng đã có kế hoạch hành hạ đối phương. Song bởi vì bên cạnh có người của Vatican, hắn lại nhìn không ra thái độ của đối phương, khiến cho hắn có chút kiêng dè, không ngay lập tức ra tay đánh người. Nhưng cơn tức này thật sự nuốt không trôi. Hắn quay đầu ngó hướng nữ nhân vóc người đầy đặn mà nói, người này các ngươi sẽ không quản chứ? Lời nói đầy hàm ý uy hiếp, cứ như là chỉ cần đối phương có ý xen vào, hai bên lập tức trở mặt đánh nhau. Quả thật hắn cũng có quyết định này, bình thường chỉ vừa nói ra số 98 thì mọi việc đều thuận lợi. Hôm nay quyết không thể kìm nén đem cục tức về nhà được, cũng không quản phe mình có thực lực cùng đối phương chống lại hay không. Dù sao hắn xem ra, cho dù là người của Vân Ích An, cũng không dám thật sự làm gì bọn họ. Đương nhiên, thật là ngoài sự mong đợi, căn bản hắn nghĩ nữ nhân vóc người đầy đặn sẽ do dự một chút hoặc dứt khoát cự tuyệt. Bóng người cầm đồ trên tay vui mừng đến độ tưởng rằng mình có phải nghe lầm hay không. Bất quá nghĩ lại, phỏng đoán tổ chức hàng đầu của mình rốt cuộc có tác dụng, đối phương có thể ra tay giúp người của Hiên Viên Tổ vì có thể có lợi, nhưng vì một người bình thường mà đắc tội phe mình thật là không sáng suốt. Nghĩ vậy, bóng người cầm đồ hướng tới Hướng Nhật nói, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi thấy hội hận vì đã sinh ra ở thế giới này. Hướng Nhật khinh bỉ bĩu môi, hắn vốn sẽ không trông cậy vào đám người của Vatican sẽ vì hắn mà ra tay, hơn nữa cũng không muốn điều đó xảy ra. Mặc dù còn chưa rõ thực lực của hai bóng đen kia, nhưng hắn hoàn toàn không xem ra gì, cũng không phải tự cao tự đại, mà là tự tin vào thực lực bản thân. Lão bà, có người dám khi dễ ngươi sao? Ngươi nói, ta sẽ đánh hắn nhìn không ra người ngợ. Mắt thấy đối phương đi tới, Hướng Nhật hoàn toàn không có chút cảm giác nguy hiểm, ngược lại còn trêu chọc nữ cảnh quan. Nếu như bình thường, Thiết Uyển cũng không biểu hiện thói quen làm nũng với nam nhân, nhưng là đối với hai người xem thường nhân mạng kia, nàng đã sớm oán hận, đưa tay chỉ vào bóng đen đang đến sau lưng cùng với bóng đen nhàn nhã kia, chính là bọn hắn. Mặc dù Thiết Uyển có chút lo lắng cho an nguy của nam nhân, dù sao hai người đối phương có thể khiến bóng đen quái nhân kia sợ hãi, nhưng không biết tại sao, đối với thực lực của nam nhân, nàng cực kỳ tự tin. Là hai tên cặn bã đó. Hướng Nhật đứng thẳng lên, lạnh lùng nhìn về phía bóng dáng địch đang đi tới. Hắn biết những chuyện bị khi dễ nhỏ nhặt kia nữ cảnh quan sẽ không biểu hiện trước mặt mình. Sở dĩ nàng làm vậy, có thể khẳng định đối phương có lý do không thể tha thứ được. Nói không chừng có thể chính vì đối phương làm cho tỉ muội của nữ cảnh quan bị thương, mới khiến nữ cảnh quan có hành động này. Nghĩ vậy, Hướng Nhật lập tức không khách khí, tiện tay xuất ra một quyền hướng đối phương đánh tới. Phách không quyền, vô thanh vô tức, đúng là lợi khí đánh lén cực tốt. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không tốt bụng mà nhắc nhở đối phương mình đã xuất chiêu. Bóng đen đang đi tới cũng không để ý cử động của đối phương, tưởng rằng đối phương đang hoạt động tay chân. Bất quá dù cho có động tay chân cũng vô dụng, người bình thường chống lại dị năng giả, 100% chết không có đất chôn. Đang nở nụ cười tàn nhẫn, đột nhiên hắn phát hiện máy đo năng lượng trên tay mãnh liệt dao động, lập tức ý thức có người hướng hắn tấn công, nhưng người xung quanh đây hoàn toàn đều không có cử động, nếu có cũng chỉ là nam nhân bình thường kia vừa xuất quyền mà thôi, chẳng lẽ trong đầu vừa phản ứng, liền cảm thấy đau nhức trong lồng ngực, người đã bay ngược ra sau, để lại giữa khoảng không một tầng huyết vụ. Căn bản với thực lực của hắn, dù có khinh địch cũng không bị đánh bay như thế, dù sao Hướng Nhật cũng chưa xuất ra chiêu lợi hại nhất. Chỉ có thể đổ cho lý do hắn quá xem thường đối phương là một người bình thường nên không hề có chút đề phòng, cứ như thế bị đánh. Hơn nữa Hướng Nhật năng lực dị thường càng ngày càng mạnh, phách không quyền lại làm người ta khó lòng phòng bị, nghĩ muốn khó mà tránh không bị thương. Bóng người nhàn nhã mắt thấy đồng bọn tự dưng bị đánh bay, lập tức tiến lên vài bước bắt lấy, trong lòng hắn chấn động mãnh liệt vì hơi thở đồng bọn đã rất yếu.